Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 283. Nam vì duyệt mình là cho. Dù sao tới trễ hơn 20 năm, nàng làm sao có thể hiểu rõ tâm tư của hắn, hiểu rõ tình cảm huynh đệ của hắn nghĩa. Vốn tưởng rằng cùng hắn cùng nhau vì cùng chung mục tiêu nỗ lực 3 năm lâu như vậy, bao nhiêu cũng có chút cách mạng ăn ý. Mới vừa nghe đến nàng lời nói kia, nàng mới biết mình vẫn là một người ngoài cuộc. Hắn cùng nàng không cần thiết câu thông, không cần thiết giải thích, liền thần giao cách cảm, mà mình là yêu cầu bị giải thích người kia. Không đợi Liên Y gọi điện thoại tới hỏi, đã nhìn thấy Lãnh Thấu xe chậm rãi chạy vào. Không giống với ngay từ đầu kết luận, hiện tại nàng cũng không xác định Lãnh Thấu rốt cuộc có hay không bán đứng Cố Hành Thâm mệt mỏi. Lãnh Thấu người này, thật khó đoán được tâm tư của hắn. Trên xe đáng yêu, Tiểu Kiều một mực rất khẩn trương. Cố Hành Thâm vốn là cô tịch, nếu là gương mặt này phá hủy, vẫn không thể càng không nguyện ý trao đổi với người rồi. Được rồi, nàng tình nguyện hắn bị bó lớn nữ nhân quấn cũng không nguyện ý hắn sầu não uất ức. Lãnh Thấu liếc nhìn trong kính chiếu hậu một mặt khẩn trương nữ nhân. Không cần lo lắng, một bước khó khăn nhất người đã hoàn thành. Chuyện kế tiếp vô cùng đơn giản. Cái gì là một bước khó khăn nhất? Tiểu Kiều không hiểu hỏi. Thuyết phục hắn làm giải phẫu. Lãnh Thấu trả lời, ngay sau đó mang theo mấy phần than phiền. Cái này không giống với nữ hài tử phẫu thuật thẩm mỹ, mà là thương sau cần thiết chữa trị. Ta miệng lưỡi nói toạc hắn cũng không muốn. Ha ha, cái này có tính hay không nam vì duyệt mình người cho. Lão công ta thật là cảm động nha. Tiểu Kiều hạnh phúc trạng dính tới. Cố Hành Thâm một mặt không nói gì mà yên lặng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai gò má dính vào khả nghi đỏ ửng. Lãnh Thấu nghiêm trang hỏi. Người biết ta bội phục nhất lão đại cái gì không? Cái gì? Tiểu Kiều khiêm tốn thỉnh giáo. Lãnh Thấu thở dài một tiếng. Bội phục nhất đã nhiều năm như vậy hắn lại có thể đều không có bị ngươi tức chết. Cố Hành Thâm sâu có đồng cảm ngoác ngoác khóe môi. Rõ ràng tại diễu cật nàng. Tiểu Kiều lập tức gồ lên hai bên quai hàm. Lãnh Thấu ngươi nha liền một bực bội xấu. Ta nói. Lãnh Thấu. Thật ra thì ngươi cũng rất không thích nói chuyện. 8/10 là bởi vì cùng với Cố Hành Thâm ở chung một chỗ lâu rồi. Vì cùng hắn giao lưu ngươi không thể không nói. Cho nên mới không có cùng hắn một dạng. Cái lý luận này ngược lại là có vài phần đạo lý. Lãnh Thấu làm như có thật gật đầu. Nàng bên này đều đem bầu không khí rang nóng Cố Hành Thâm tên kia vẫn là không muốn chủ động mở miệng. Một hồi này một chữ đều không nói, chỉ dùng biểu tình trao đổi. Nếu không phải là nàng có thể nhìn thấy, thỉnh thoảng trộm ngắm một cái, tuyệt đối sẽ cho là mình ngồi bên cạnh căn bản liền một cây đầu. Tiểu Kiều bất đắc dĩ không thể làm gì khác chính mình mở miệng. Lam San gần đây có khỏe không? Lúc nào sinh bảo bảo? Trên mặt của Lãnh Thấu hiện lên ít có ôn tình. Còn sớm đây, mới 3 tháng. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, có chút lo âu, bất quá nàng gần đây tựa như tâm tình không tốt lắm. Đại khái là có thai phản ứng. Tiểu Kiều than thở, nam nhân chính là quá không cẩn thận, người muốn quan tâm nhiều hơn nàng một cái, nhiều bồi bồi nàng. Gần đây Hoắc Ngạn Đông bên kia dường như có người sao sao sao nhiễu nàng. Người tốt nhất chú ý một chút. Lãnh Thấu sắc mặt biến đổi lớn. Cái gì? Sáng sớm hôm nay ảnh chụp đều truyền tới trong tay Cố Hành Thâm rồi. Ta phỏng chừng Lam San nhất định là không nghĩ ngươi hiểu lầm cho nên dứt khoát cái gì cũng không. Nói, chính mình thừa nhận áp lực. Chuyện này ta sẽ tra rõ. Không cần tra xét, Cố Hành Thâm cuối. Cùng là mở tôn miệng. Lãnh Thấu cảm kích mà liếc nhìn Cố Hành Thâm. Ta hiểu được ý của ngươi. Bất quá dù sao phải phục chúng. Giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói. Hôm nay coi như ngươi chủ động nói ra để cho ta đi tra rõ cũng không có cái gì. Chân chính huynh đệ không cần thiết khách khí kiêng kỵ vòng vo. Bởi vì biết đối phương không sẽ để ý. Sau nửa giờ, đến bệnh viện, Cố Cố Hành Thâm vào giải phẫu phòng làm chuẩn bị. Lãnh Thấu theo Tiểu Kiều chờ ở bên ngoài. Cũng không lâu lắm điện thoại di động của Tiểu Kiều vang lên. Nghe tiếng chuông là Long Ngạn đánh tới. Lúc này Tiểu Kiều bây giờ không có tâm tình tiếp. Nhưng là vừa sợ bỏ qua cái gì trọng yếu tin tức. Không thể làm gì khác hơn là nhấn kết nối kiện. Mới vừa kết nối liền nghe được Long Ngạn ở bên kia tố khổ. Alo, ta rốt cuộc lúc nào có thể thả người à? Đều sắp bị cái kia lão nam nhân phiền chết rồi. Tần Nghiêu biết nàng và Long Ngạn nhận biết. Cho nên cứ việc nổi nóng Long Ngạn tại trong hôn lễ gây chuyện. Nhưng thì sẽ không lo lắng quá mức Tiểu Kiều an toàn. Mà Hoắc Ngạn Đông lại bất đồng. Không nói đến thân phận của Tiểu Kiều. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ Long Ngạn như thế trong mắt không người mà ở dưới mí mắt hắn đem. Người cướp đi. Cho nên vào lúc này Hoắc Ngạn Đông là hoàn toàn cùng Long Ngạn giang lên. Lão thành khu bên kia đánh suốt một đêm. Toàn thành phố cảnh sát đều xuất động. Có người đưa ra thừa cơ một lưới bắt hết. Nhưng là, đừng nói ngư ông đắc lợi rồi. Người cũng không nhìn một chút đánh hội đồng chính là ai. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều lắm là ở một bên kéo cảnh giới tuyến không cho phép thị dân đến gần. Để tránh tổn thương người vô tội. Thành phố A mới an ổn mấy năm. Vào lúc này lại bắt đầu làm náo lên. Dù sao một núi không thể chứa hai cọp. Phía trên nhức đầu không thôi. Thậm chí hy vọng bọn họ mau đánh xong phân ra cái thắng bại phỏng chừng liền yên tĩnh. Mỗi địa phương đều sẽ có hắc đạo thế lực. Bất quá, các cái thế lực, cùng với cùng cảnh sát trong lúc đó đều duy trì vi diệu thăng bằng. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì đưa đến sự cân bằng này bị phá vỡ. Như thế sau đó mà tới tất nhiên là khói súng tràn ngập. Mãi đến một phương hoàn toàn tóm thâu bên kia mới thôi. Nghe Long Ngạn than phiền, Tiểu Kiều không chút nào đồng cảm, khinh bỉ nói, thiếu cùng ta làm bộ làm tịch, người từ trước đến giờ chỉ sợ không có giá đánh, còn có thể ngại đánh nhau phiền toái. Chuyện này xong rồi, điều kiện gì tùy ngươi nói, ta tận lực thỏa mãn được chưa? Tóm thâu Hoắc Ngạn Đông thế lực Long Ngạn người kia chỉ sợ sớm đã có chút dự mưu rồi. Vào lúc này nhất định phải nhân tiện lừa bịp nàng một cái chiếm chút ít tiện nghi mới hài lòng. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói a, Long Ngạn quả nhiên một bộ được như ý giọng. Không có việc gì ta treo. Long Ngạn vội vàng nói. Vân vân và vân vân. Còn có việc đây, ta đã nói với ngươi a. Không nhìn ra Hoắc Ngạn Đông tên kia còn rất trọng thị ngươi nha. Ta dựa theo ngươi nói. Cố ý dùng mạng của ngươi uy hiếp hắn. Không nghĩ tới lão nhân kia lại có thể thật sự ngoan ngoãn rút lui. Phải không? Giọng nói của Tiểu Kiều nghe không được cái gì tâm tình. Xem ra thật là hổ dữ không ăn thịt con. Long Ngạn chậc chậc lên tiếng. Sau đó cùng với nàng phân tích. Hiện tại Hoắc Ngạn Đông đối với ngươi hoàn toàn không có phòng bị. Thay vì đại phí chu trương lợi dụng Tần Nghiêu Hoa đại lượng thời gian và tinh lực lung lạc lòng. Người đổi lấy tín nhiệm. Cuối cùng đoạt vị phế đế. Không bằng ngươi trực tiếp kinh kha đâm Tần Vương tới phương tiện nhanh nhẹn. Hoắc Ngạn Đông vừa chết. Dưới tay hắn thế lực dĩ nhiên là tan rã. Thừa dịp rắn mất đầu lại để cho Tần Nghiêu qua tới chủ trì đại cuộc thuận theo lòng dân. Không phải là tất cả đều vui vẻ. Sắc mặt của Tiểu Kiều có trong nháy mắt âm trầm. Dường như muốn che giấu cái gì. Cái kia có ý gì? Hắn không là ưa thích khống chế sinh tử của người khác sao? Ta chính là muốn cho hắn tận mắt chứng kiến chính mình như thế nào theo cao cao tại thượng đến mất. Tất cả bị người dẫm ở dưới chân thống khổ. Long Ngạn thổn thức không dứt. Xem như ngươi lợi hại. Ra mặc cảm a. Ai? Quả nhiên trêu chọc ai cũng không thể trêu chọc nữ nhân. Tiểu Kiều cũng không có đứng xa nhắm. Lãnh Thấu. Long Ngạn mấy câu nói. Một bên Lãnh Thấu cơ bản nghe xong cái hiểu được. Tiểu Kiều mới vừa rồi trả lời chỉ là vì che giấu nàng không có tự mình động thủ dũng khí mà thôi. Đi. Long Ngạn cùng Cố Hành Thâm khác nhau. Chính là nam nhân không yêu ngươi cùng yêu nam nhân của ngươi khác nhau. Không yêu nam nhân của ngươi. Đối với ngươi không có cảm tình. Hắn nghĩ tới phương pháp vĩnh viễn là nhất quả quyết hiệu suất trực tiếp. Mà cái kia nam nhân yêu ngươi. lại sẽ vĩnh viễn đem ngươi cảm thụ cùng an nguy đặt ở vị thứ nhất. Hắn không phải là không có quyết định, không có đường tắt, hắn chỉ là không muốn tổn thương ngươi. Trên lưng hắn ngươi, đối với hắn mà nói không phải là bao quần áo, mà là cả thế giới. Nếu như ngay cả thế giới đều hủy diệt rồi, như thế thành công còn có ý nghĩa gì? Rất dài chờ đợi sau, Cố Hành Thâm cuối cùng từ trong phòng giải phẫu đi ra rồi. Tiểu Kiều vội vàng tìm tòi đi qua. Cố Hành Thâm giơ cánh tay lên, đem tay nàng cầm, an ủi nàng không cần lo lắng. Bởi vì làm thuốc mê, hắn cả khuôn mặt cơ hồ đều không cảm giác. Nhưng là nàng chính là có thể cảm giác được hắn ôn nhu trấn an biểu tình. Thầy thuốc, giải phẫu tiến hành như thế nào đây? Lãnh Thấu hỏi. Giải phẫu rất thành công, nhưng là mở ra băng vải sau rốt cuộc là tình hình gì dù ai cũng không cách nào kết luận. Kết quả xấu nhất là hai bên không cách nào cân đối không cân đối. Muốn làm một chút cũng không nhìn ra được dù sao cũng là rất khó khăn. Không có gì bất ngờ xảy ra có thể giống như trước đây. Cũng còn khá bộ mặt thần kinh cũng không có xấu tổn hại. Coi như lần này cục bộ không tự nhiên sau này vẫn vậy có thể trọng mới tu bổ. Thầy thuốc sau lại, khai báo rất nhiều cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Tiểu Kiều từng cái lắng nghe, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.